số 13 phố Minh Khơ, chương 67, 67, cười 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Karen đem đầu bên kia của bộ lọc, chủ động đưa đến bên miệng Molly. Molly hơi hơi hướng về phía trước, há miệng, ngậm lấy. Karen nhấc bật lửa lên và châm nó cho cô. Sau đó, Molly bắt đầu hút thuốc. Người có thể tưởng tượng Molly hút thuốc như thế nào. Đây là hình ảnh mà bất kỳ họa sĩ bình thường nào cũng không thể tạo ra, mà Karen thực sự đã gặp phải. Sau đó, tuy rằng nội tâm Karen vào lúc này vô cùng sợ hãi, kinh hãi, nhưng ý vị mà khung ảnh không biết tên này mang đến giống như trực tiếp chọc trúng điểm cười của hắn, làm cho hắn muốn bật cười. Karen nghẹn, để không làm hỏng hình ảnh của mình. Hắn quay lại, quay mặt ra ngoài cửa sổ. Trong khi đó, Alfred và Molly đi theo, cùng nhau nhìn ra ngoài cửa sổ. Ba người, đối mặt với mặt trăng, mỗi người đều ngậm một điếu trong miệng. Chúa ơi, đây rốt cuộc là một hình ảnh dị dạng cỡ nào? Karen cảm thấy quai hàm mình sắp nghẹn đến chua xót. Hắn vô thức muốn hút thuốc để đánh lạc hướng. Sau đó hắn hít một ngụm. Kết quả ý cười trực tiếp không nhịn được, tựa như cống vỡ đê. Chút ra, ha ha ha ha, khụ khụ, ha ha ha ha, sặc đến, ho khan kịch liệt, nhưng ý cười đã không dừng lại được. Động tác này, quá trình này cũng không cách nào kết thúc. Karen bắt đầu tiếp tục cười to. Một bên ho khan một bên cười to, cười đến nỗi nước mắt chảy ra, cười đến nỗi bản thân cảm thấy đầu óc mình bị hỏng rồi, cười đến mức đều cảm giác bản thân sắp hư, sắp xong đời rồi, xong rồi. Karen một bên tiếp tục cười, một bên hối hận dùng bàn tay vỗ vào bệ cửa sổ, vừa vỗ vừa tiếp tục cười. Không, không thể cười a hát, ta muốn dừng lại, dừng lại. Alfred bị một màn quỷ dị thoải mái trước mắt làm kinh ngạc. Molly ở một bên cũng như vậy. Sự tồn tại vĩ đại trước mắt. Cười rất điên cuồng. Cười rất không câu nệ. Cười rất thuần khiết. Sau đó, Alfred cũng nở nụ cười. Lúc đầu rất nhỏ. Sau đó vì phối hợp với sự tồn tại vĩ đại trước mắt này, chậm rãi phóng đại âm lượng. Bên cạnh đó, Molly nhìn thấy sự tồn tại vĩ đại mỉm cười. Và sau đó Alfred mỉm cười. Cô cũng theo đó mà cười. Karen vừa có ý thức sắp thu hồi tiếng cười, sau khi nghe được hai cỗ tiếng cười truyền đến từ phía sau, lại một lần nữa phá công. Con mẹ nó, các ngươi cười dám a, ha ha ha ha ha. Ha ha ha ha. Ha ha ha ha. Cười dám a, đừng khiến lão tử cười nữa. Dừng lại cho ta. Ha ha ha ha. Karen quay đầu lại, lại tình cờ nhìn thấy hình ảnh Molly vì không có tay có thể gắp thuốc lá. Khói rơi ra khỏi miệng. Mẹ nó. Ha ha ha ha ha. Karen cười đến nỗi nước mắt chảy ra. Ha ha ha ha. Alfred cũng không thể dừng lại. Để giảm bớt sự xấu hổ, cộng với thuốc cũng bị rơi mất, nên đã tăng âm lượng tiếng cười. Hai người các ngươi có bệnh. Cười sẽ truyền nhiễm. Cho dù không hiểu vì sao lại cười, nhưng khi một người bên cạnh ngươi bỗng nhiên cười rộ lên, ngươi cũng sẽ nhịn không được bị câu động liên kết. Trong đầu ngươi sẽ cảm thấy khó hiểu kỳ diệu, nhưng thân thể chính là không khống chế được. Karen cũng không biết mình cười bao lâu. Tóm lại, cuối cùng cười đến sắp không có khí lực, cười đến gần như thiếu oxy. Lúc này mới chậm rãi ngừng lại. Ta đã rồi. Thật lâu không cười qua, đã gần như quên mất, cười là cảm giác như thế nào? Giọng nói của Molly vang lên, cuối cùng ta đã nói chuyện. Karen lập tức lấy lại tinh thần, bắt đầu dùng kỹ thuật lời nói vạn năng kiếp trước mà vẫn luôn tự mình giải thích cho bệnh nhân. Có đôi khi, học cách buông bỏ chấp niệm, mới có thể cầm lên được thứ mà mình chân chính muốn. Molly nghe vậy thì lặc người. Chính xác hơn là hai chân đờ ấy đà của cô chấn động, lập tức lần thứ hai quỳ xuống. Đa tạ ngài khai đạo, ta sẽ ghi nhớ lời dạy của ngài. Ngay lúc này, Alfred bỗng nhiên mở miệng nói, thẩm phán trật tự thần giáo tới rồi. Trật tự thần giáo, thẩm phán, Karen có chút nghi hoặc nhìn ra ngoài cửa sổ. Trên đường ngoài cửa sân xuất hiện một thân ảnh quen thuộc. Dis, ở bên cạnh ông nội, còn có một thứ nho nhỏ. Ở dưới màn đêm, nhìn không phải rất chân thật, nhưng đôi mắt của nó lại giống như hồ phách. Chính là Po. Karen bây giờ gần như theo bản năng muốn hét lên. Ông nội cứu ta, nhưng cân nhắc một chút. Khoảng cách giữa mình và hai vị bên cạnh cùng với khoảng cách với ông nội. Karen vẫn buông tha tính toán này. Nhưng bất kể như thế nào, sự xuất hiện của ông nội đã giúp cho Karen có được một cảm giác an toàn tuyệt vời trong nội tâm. Hắn đứng ở nơi đó, nhìn Dis ngoài cửa sổ, thản nhiên nói, ta sống ở nhà ông ấy. Đôi mắt Alfred lúc này sáng lên, hỏi, vị thẩm phán trật tự thần giáo này, là tùy tùng của ngài sao? Đúng vậy, mỗi một sự tồn tại vĩ đại, trước khi quật khởi, xung quanh sẽ có một người tùy tùng xuất hiện. Họ sẽ bảo vệ hắn ta thông qua thời kỳ khó khăn ban đầu. Chuyện xưa của tôn giáo, không phải tất cả đều như vậy sao? Tùy tùng có thể là dị ma cường đại, cũng có thể là nhân loại mạnh mẽ, trách không được vị này rõ ràng cường đại như vậy, nhưng vẫn ở lại Luazia thành phố làm một thẩm phán quan. Thì ra, hắn vẫn luôn có một sứ mệnh vĩ đại như vậy. Karen trả lời, hắn là thân thể của ta. Về mặt huyết mạch, ông nội, Karen thề, những lời này, hoàn toàn là sự thật. Hắn cũng không thêm bất kỳ ý gì khác. Sự thật là, đối mặt với người đàn ông mang đôi mắt đỏ này, Karen không dám nói dối. Bởi vì hắn có một cảm giác rằng người đàn ông này rất nhạy cảm. Người nói dối trước mặt hắn ta có thể nhận ra ý nghĩa huyết mạch, ông nội, vậy nên đây là một vị thần giáng lâm. Hắn mượn cơ thể con người, mang thai, sinh ra, phát triển, lớn lên, thực hiện sứ mệnh của riêng mình. Chuyện này hợp lý, mọi thứ đều hợp lý. Đây là một vị chân thần giáng lâm nhân gian. Là chân thần, cho nên, hắn mới có ngôn ngữ độc nhất vô nhị của hắn. Bởi vì hắn tồn tại, năm tháng của hắn đã sớm không phụ thuộc vào bất kỳ nền văn minh nào. Vậy nên, hắn có một bài thánh ca độc quyền của mình. Bởi vì hắn là thượng đế, thánh ca của hắn là bài thánh ca duy nhất. Hắn không cần phải từ số 0 bước đến số 1. Vì bản thân hắn đã là một, Đức Chúa Trời đã đến, và ngài đã sẵn sàng cho tất cả mọi thứ. Alfred quỳ xuống một lần nữa, kinh hoàng sợ hãi nói, xin ngài thứ tội, bởi vì ta làm can, đã quấy nhiễu đến bước chân của ngài từ vĩ đại đi tới quang minh. Tha thứ cho tội lỗi của ngươi, đa tạ sự nhân từ của ngài. Alfred không đứng lên, mà hạ quyết tâm, trực tiếp nói, ta hy vọng có thể đi theo bước chân của ngài, vì ngài làm ưng, vì ngài làm ngựa, vì ngài mà làm tôi tớ trung thành nhất cũng là vinh quang nhất. Molly ở bên cạnh cũng trực tiếp nói, nguyện làm đôi chân của ngài, để được chứng kiến con đường vĩ đại của ngài. Karen chớp chớp mắt, tình cảnh này làm cho Karen có chút luống cuống tay chân, chỉ có thể hướng về phía ông nội đang đứng bên dưới, lộ ra một nụ cười bất đắc dĩ. Trước cổng số 128 đường Minh Khơ, Dis và Po đều ngẩng đầu lên, nhìn cửa sổ tầng 2. Po mở miệng nói, Dis, hiện tại ngươi hối hận đi. Nghi thức cấm gọi tới dị ma chân chính đáng sợ. Trước đây, đôi mắt của ngươi bị mê hoặc bởi sự xuất hiện của hắn. Trong lòng của ngươi bị che khuất bởi cái gọi là tình cảm gia đình. Nhìn kìa, hắn đã thu phục hai đầu dị ma này. Ngươi nhìn lại, cánh chim đã thành, đang mỉm cười khiêu khích với ngươi. Cách chương.